Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 214, song tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế, kết hợp cũng cần ta phải cởi quần sao? Tiểu y tiên Lý Nhí hỏi, bởi thú thật rằng, nàng vẫn chưa hiểu hết cái gọi là kết hợp giữa nam và nữ là gì. Lăng Thiên nhìn tiểu y tiên, giả vờ nghi hoặc hỏi. Bộ thần y không biết nam nữ kết hợp là như thế nào sao? Tiểu y tiên gật đầu, nàng đúng là hoàn toàn không biết gì về những chuyện đó. Lăng Thiên lắc đầu cười, nhưng trong đầu hắn lúc này đã nở hoa, hắn lấy tay chỉ vào con cê mình rồi lại chỉ vào phần dưới bụng của tiểu y tiên rồi nói. Dùng thứ này của ta, nhét vào bên trong thứ đó của ngài thì nó sẽ thành âm dương kết hợp thôi. Tiểu y tiên thẫn thờ một lúc, sau đó mới bừng tỉnh, đầu nàng bốc khói vì nghẹn ngùng, nàng run rẩy nói. Đó chẳng phải gọi là song tu sao? Song tu, chấm, Lăng Thiên lắc đầu, sau đó nói tiếp. Song tu chính là nam nữ cả hai đều trần truồng ngồi đối diện sau đó úp hai bàn tay của hai người lại với nhau, đó mới gọi là song tu chứ. Nghe được Lăng Thiên giải thích tiểu y tiên cũng thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm thấy mình hơi thất thố. Song tu từ này, nàng cũng chỉ nghe mẫu thân nàng lúc còn sống từng đề cập qua, nhưng không nói rõ là gì, chỉ biết rằng khi cái đó, của nam nhân chạm vào. Cái đó, của nữ nhân thì đó gọi là song tu a, trải qua nàng tự mình tìm hiểu, nàng rút ra kết luận. Cái đó, của nam nhân chính là thứ lủng lẳng trong quần của bọn họ, và nữ nhân chính là nơi nàng sử dụng để đi vệ sinh. Nhưng là giờ có một tên nam nhân trước mặt giải thích cạn kẽ, nàng mới biết được hóa ra bao năm qua thứ nàng tìm hiểu là sai a, cũng may vị công tử này thuần thục như thế, chứ về sau nếu ta cứ nghĩ theo cách cũ thì có ngày bị ai đó. Song tu, trộm dẫn đến mang thai lúc nào không hay. Tiểu y tiên thầm hô may mắn, mẫu thân nàng dạy nàng biết được song tu là sẽ có thai, nhưng lại không dạy nàng song tu như thế nào, thật là bi ai. Xin lỗi công tử, là ta có chút kém hiểu biết, mong công tử thứ tội. Tiểu y tiên cúi đầu, xin lỗi Lăng Thiên. Lăng Thiên vẫy tay đáp, có gì đâu, thần y dù sao cũng là người, có nhiều thứ không biết cũng là chuyện bình thường. Cười nói một lát, lúc này tiểu y tiên mới bắt đầu làm chính sự. Nàng một hơi tụt xuống chiếc váy trắng mình đang mặc ngay trước mặt Lăng Thiên làm hắn có chút bất ngờ. Bạch hổ hay là chưa mọc đây? Lăng Thiên âm thầm đánh giá. Lúc này tiểu y tiên vẫn mặc áo phía trên, nhưng phần dưới đã hoàn toàn trần trụi, mặc Lăng Thiên soi xét. Trước mặt Lăng Thiên lúc này, ngay tại phía trên LN của tiểu y tiên, từng túm lông tua tủa đang dần dần mọc ra, không ngắn cũng không dài, giống như bị ai đó cạo đi mất. Dù là nàng đã thông suốt nhưng để một nam nhân nhìn nơi bản thân đi tiểu hàng ngày vẫn thật là ngại ngùng. Lăng Thiên ngước nhìn lên gương mặt đỏ ửng của tiểu y tiên, hắn cười một tiếng, sau đó kéo tay nàng, dắt nàng tới gần chiếc giường gần đó. Tại sao phải là trên giường? Tiểu y tiên nghi hoặc, đúng là ngốc nữ, không tại giường thì làm sao có thể kết hợp được? Mặc dù vậy, câu hỏi của tiểu y tiên cũng khơi mào lên ác thú của Lăng Thiên, hắn sờ đầu nói. Ta quên mất đúng là không cần lên giường. Nói xong điều đó, hắn ngồi lại chiếc ghế, nơi mà hai tuần trước đó hắn ngồi, để cho tiểu y tiên hết sóc lọ rồi đến bú cê cho mình. Tiểu y tiên thấy Lăng Thiên ngồi xuống ghế như mọi khi còn con cê của hắn lại thượng lên trời, trông vô cùng uy vũ. Hình như thứ đó có lớn hơn mọi khi thì phải, chắc là do chất độc đang được tích tụ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu y tiên suy luận trong đầu, sau đó nhìn Lăng Thiên dò hỏi. Vậy thì tiếp đó ta cần làm gì? Trước hết ngài cần bú lấy nó như mọi khi, nhưng không cần cho nó ra, chỉ cần khiến nó ướt đẫm là được. Lăng Thiên chỉ vào con cê mình giải thích, tiểu y tiên gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó điềm nhiên quỳ xuống, đưa đầu mình tới, dùng miệng bản thân bú lấy con cê của hắn như cái cách nàng vẫn thường hay làm. Lăng Thiên bộ máy đã vào chuẩn bị, hắn ngửa đầu ra phía sau thư giãn trong khi một tay để lên đầu tiểu y tiên. Tiểu y tiên hơi bất ngờ, nàng không thích có người sờ tay lên đầu mình bởi nàng sợ lùn đi tương lai không cao lên được. Nhưng vì hiện tại nàng đang bận bịu nên cũng tạm thời không có trách cứ Lăng Thiên. Sụp soạt, tiếng tiểu y tiên bú liếm lấy con cê của Lăng Thiên phát ra những âm thanh vô cùng dâm đãng trong khi nữ chủ lại không hề hay biết. Mặc dù Lăng Thiên chỉ nói làm cho nó ướt nhưng tiểu y tiên đãng trí, vẫn tưởng bản thân đang hút lấy. Chất độc, ra như mọi khi nên cứ thế mà bú lấy nó suốt một canh giờ. Ta ra, Lăng Thiên gồng mình, bắn tinh dịch thẳng vào cổ họng của tiểu y tiên. Ủa, tiểu y tiên bất ngờ, bởi số lượng của nó quá khác so với mọi khi, lần này thật sự rất nhiều, khiến cho nàng phồng hết má lên trông rất đáng yêu. Tiểu y tiên muốn nhả ra ngoài, nhưng nghĩ tới hương vị ngon lành của nó, nàng cắn răng chịu đựng mà nuốt xuống từ từ. Lại đãng trí, nàng không biết mình chỉ vừa dùng một canh giờ đã khiến nó lại ra rồi sao? Lăng Thiên hài hước suy nghĩ, nhìn Tiểu Y Tiên nuốt cạn tinh dịch bản thân bắn ra, Lăng Thiên vô cùng thỏa mãn, lúc này hắn mới bế Tiểu Y Tiên vào lòng, đặt nàng ngồi ngay trước tiểu đệ mình. Xong rồi, giờ chúng ta vào chính sự nhé. Lăng Thiên đưa miệng gần vào tai Tiểu Y Tiên, vừa nói vừa phải hơi nóng vào tai nàng. Tiểu Y Tiên lúc này mặt mũi có chút đỏ ửng, nàng cũng không hiểu tại sao mỗi lần nuốt lấy nó lại như thế, nhưng vì cảm thấy bản thân không có việc gì, và đương nhiên cảm giác này có chút run lên vì sướng nên Tiểu Y Tiên cũng không quan tâm lắm. Nàng gật đầu đồng ý mà không biết chính bản thân đã tự biến thành miếng thịt đặt trước miệng con cọp chờ nó đi sơi tái. Cách chương.